Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, phiên ngoại, kết thúc, tỷ, không phải đâu, lại đi hư thiên cảnh ngoài cửa chờ Ly Tố Ca. Phi Đô một mặt buồn bực, người thích hắn chính ngươi đi a, kéo ta cạn thôi a, người không phát hiện ta bản thân đi tìm hắn, mười có sao sao hắn đều mặc kệ ta. Hoặc là chỉ nói mấy câu liền đem ta đuổi rồi sao? Bày phất phơ trừng mắt Phi Đô, còn có phải không hảo đệ đệ, tỷ tỷ có việc ngươi không là hẳn là động thân mà ra sao? Nhưng là tỷ a, ta đã động thân mà ra thiệt nhiều lần, ngươi vẫn là một điểm tiến triển đều không có, ta đều thay ngươi cảm thấy uất ức. Phi Đô ngồi dưới đất không đứng dậy, lần này liền chính ngươi đi. Xuất ra điểm chúng ta tộc nhân khí thế đến, ta cũng tưởng a, nhưng là không biết vài năm nay hắn tu vi thế nào nhảy lên nhanh như vậy. Ta nghĩ đánh hôn mê khiêng về nhà, lại đến nhất chiêu gạo nấu thành cơm đều không có khả năng. Ngươi làm cho ta thế nào xuất ra khí thế đến, bày phất phơ một mặt ảo não. Đi qua, nàng cho rằng Tử Tang Lăng trong miệng cảm giác chính là so với ai nắm tay đại. Ai có thể đánh thắng được ai? Thẳng đến sau này mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là cảm giác, chính là một người nhỏ giọng vô thức đi vào đáy lòng nàng. Lái đi không được, nhưng là, Tử Tang Lăng cũng đã thành thân. Theo đạo lý mà nói, Ly Tố hẳn là triệt để đã chết tâm, nhưng là, mặc cho nàng xử suất cái chiêu gì sổ, hắn lại thủy chung dầu muối không tiến, làm cho nàng hoàn toàn hết đường xoay sở. Thậm chí, nàng phát hiện có Phi Đô ở dưới tình huống, Ly Tố tựa hồ còn có thể cùng nàng nhiều lời thượng nói mấy câu. Nếu không là phía trước biết Ly Tố thích Tử Tang Lăng, nàng hiện thời đều phải hoài nghi hắn đoạn tụ, thích là Phi Đô, tỷ, ngươi hãy nghe ta nói. Nữ truy nam, cách tầng xa, ngươi hảo hảo ma, bám giết không tha, nhất định có thể thành công. Phi Đô cổ vũ nói. Cách tầng xa, bày phất phơ bĩu môi. Ta xem này xa phỏng chừng là cửu tiêu thiên vực kim chu thú thi bệ đi. Thế nào nước lửa không xâm còn đau thương bất nhập. Hai người đang ở đấu võ mồm. Lúc này, bên ngoài tiến vào một cái bàn tay lớn nhỏ màu đỏ tiểu phi loan. Đó là năm trước vừa mới ấp trứng ra xích tiêu thiên cánh loan. Nhìn thấy hai người, khẽ tiêm cả giận, bày phất phơ tỉ tỉ. Phi Đô ca ca, bên ngoài có một cao cao lớn lớn nhân tới tìm ngươi nhóm money tìm chúng ta. Bày phất phơ nhíu mày, đứng dậy ra bên ngoài vừa thấy, làm nhìn đến phản quang mà đứng Ly Tố khi, nàng thật giống như bị định trụ thông thường, một câu nói tạp ở yết hầu, nửa ngày cũng không có phun ra một chữ. Tỷ, ai vậy? Phi Đô nhận thấy được không khí có chút không đúng, cũng đứng lên. Đi đến cạnh cửa đem ánh mắt ra bên ngoài tham, vì hơi run sợ giật mình. Ly Tố Ca, chẳng lẽ thật là ông trời mở mắt cây vạn tuế ra hoa? Cho nên Ly Tố chủ động tìm đến hắn tỉ. Ly Tố tự hồ không có nhận thấy được bay phất phơ khác thường. Mà là lập tức đã đi tới. Đi đến hai người trước mặt nói. Lần trước các ngươi không là hỏi thăm quá hư thiên cảnh khi nào thì thu đồ đệ sao? Hôm qua nghe sư tôn nói lên, gần nhất tính toán thu vài tên đệ tử, cũng không giới hạn trong nhân tộc, cho nên đi lại hỏi các ngươi có phải không phải thực sự ý nguyện. Có, bày phất phơ còn chưa nói. Phi Đô lập tức trách móc, ta liền quên đi, ta thì phải báo danh. Ly Tổ ánh mắt dừng ở bày phất phơ trên mặt, bất quá, sư tôn nói, hắn sớm đã không thu đồ đệ. Cho nên lần này nếu là thu đồ đệ, kế toán nhập của ta danh nghĩa, cho nên, nếu là ta có thể thông qua nhập môn thí nghiệm, sẽ là ngươi đồ đệ. Bày phất phơ tâm run bắn cả người chiến. Ly Tố gật gật đầu, có chút do dự nói, của ngươi tu vi cũng không sai, như vậy ủy khuất ngươi, không ủy khuất. Bày phất phơ cười đến mặt mày bay lên, chúng ta đây phải đi ngay tham gia nhập môn thí nghiệm. Xem ra ngươi thực thích hư thiên cảnh, Ly Tố một mặt vui mừng nói. Ô, hắn giống như hội sai ý, Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng lâu như vậy tới nay thường thường canh giữ ở hư thiên cảnh cửa là vì thích hư thiên cảnh sao? Nàng là vì hắn à? Bất quá, đồ đệ tốt, về sau sớm chiều ở chung. Nàng cũng không tin nàng không thể đưa hắn bắt, bay phất phơ nháy mắt giấy lên dâng trào ý chí chiến đấu. Cùng lúc trước hối hận hoàn toàn là hai người, cùng Ly Tố rời đi thời điểm, bay phất phơ xoay người, cấp Phi Đô đầu một cái nhất định muốn lấy được ánh mắt. Tựa hồ là đang nói, người sẽ chờ ngươi tỉ tin tức tốt đi. Ai, thật sự là cái bị cảm tình choáng váng đầu óc nữ nhân. Phi Đô ở mặt ngoài cấp bay phất phơ một cái cổ vũ động tác. Trong đáy lòng lại ở hơi hơi khinh bỉ, nhớ tới hồi lâu không từng hưởng qua Tử Tang Lăng tay nghề. Hắn đột nhiên có chút tham, kết quả là, cấp vừa phu hóa ra tiểu đệ Phi Vân đánh thanh tiếp đón. Liền hướng về âm u thành phương hướng bay đi, từ cùng Trạc Diễm thành thân sau, Tử Tang Lăng có một nửa thời gian ở âm u thành. Một nửa thời gian ở hư thiên cảnh, có đôi khi cũng sẽ bớt chút thời gian đi thần tộc hoặc là hồi vô nhai đại lục nhìn xem monster bất. Quá, bởi vì mấy ngày nữa là Trạc Diễm sinh nhật, đã nhiều ngày Tử Tang Lăng đều ở âm u trong thành. Phi Đô đã đến thời điểm, Tử Tang Lăng đang ở không gian bên trong luyện chế đưa cho Trạc Diễm lễ vật. Lão đại, ta đến cọ ăn cọ uống. Thật xa. Phi Đô liền bắt đầu quá to, Tử Tang Lăng vừa mới luyện chế hảo một chỗ giới tử hoàn cảnh. Nghe được Phi Đô lời nói, liền chuyển xuất ra, khinh bỉ nói, lại muốn thịt nướng ăn. Hi hi, vẫn là lão đại rồi hiểu biết ta, Phi Đô nhưng là mày may không biết là ngượng ngùng. Trạng vạng buông xuống, Tử Tang Lăng đồng Phi Đô cùng nhau theo âm u thành xuất ra. Đi đến Thiên Mạc Cung bên cạnh một chỗ dòng suối nhỏ biên thịt nướng. Ta tỉ bị Ly Tố Ca thu làm đồ đệ, Phi Đô vừa ăn thịt nướng. Vừa nói, xem ra tỉ tỉ ngươi cuối cùng mau phải chờ tới ngày nào đó, Tử Tang Lăng than nhẹ. Nàng cũng hy vọng, Ly Tố bên người có thể có một người cùng hắn. Hắn theo vô nhai đại lục một đường đi tới. Thân nhân mất đi, hiện thời hay là hắn một mình một cái. Nàng cảm thấy áy náy đồng thời, cũng có chút đau lòng. Lão đại, cho nên ngươi cho tới nay, thật sự chỉ thích qua Trạc lão đại một cái. Phi Đô hảo nói, vô nghĩa. Tử Tang Lăng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chớ không phải là coi trọng nhà ai loan chim chóc. Cho nên, làm sao có thể, ta là như vậy không tiêu sái người sao? Phi Đô lười biếng nằm ở bên cạnh trên cỏ, ta còn không một người hưởng thụ đủ đâu. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người ngồi dậy nói. Lão đại, người kia trường ánh trăng lưu quang cầm mang ở trên người sao? Ở a, thế nào, người muốn nghe, Tử Tang Lăng, người này bình thường chưa từng có như vậy thanh lịch ham thích. Đúng vậy, nghe một chút, Phi Đô không để ý tới Tử Tang Lăng hoài nghi. Gật đầu nói, Tử Tang Lăng nhìn lướt qua chung quanh hoàn cảnh. Lúc này tịch dương sớm rơi xuống, minh nguyệt treo cao, có thưa thớt cây cối cắt hình, rừng ở chung quanh sái trăng tròn quang trên cỏ. Nghĩ nghĩ, Tử Tang Lăng lấy ra cầm đến, tiện tay bát huyền, leng keng linh lung tiếng nhạc liền theo cầm huyền thượng chút xuống mà ra. Ở đêm trăng bên trong, cầm trên người nhảy lên nhiều điểm trắng noãn quang ảnh, cầm huyền phía trên, theo màu bạc dây đàn rung động. Có tinh thần bàn lưu quang dâng lên, mông lung tốt đẹp, lão đại, ta luôn cảm thấy đàn này có chút quen thuộc, Phi Đô nói. Ta cũng cảm thấy, Tử Tang Lăng mâu biến sắc có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Mỗi lần bắn lên nó, đã nghĩ đến một người, nhưng là, nàng thật là thật thích đàn này tiếng đàn, làm cho nàng một cái đi qua cho tới bây giờ đối đàn cổ không có hứng thú nhân. Cũng yêu thích không buông tay. Nói xong, Tử Tang Lăng ôm lấy cầm, ngay tại nàng sắp sửa đem cầm đặt ở trên cỏ thời điểm. Có một chút ánh trăng dừng ở cầm thân cái đáy, mặt trên nguyên vốn không có gì khác thường địa phương đột nhiên chậm rãi hiện ra một hàng tiểu tự. Như vậy tình cảnh không thôi một lần xuất hiện, chính là, nàng cho tới bây giờ cũng không để cho người khác chạm vào của nàng cầm. Cho nên coi nàng góc độ. chưa từng có nhìn đến quá. Mặt trên Thanh Tú lại quyến cuồng tự thể viết: Tiểu Lăng Nhi, ta thích ngươi. Bài này kết thúc, hết chương.